Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Ta nói nó sẽ thua thiệt. Nó nhất định phải thua thiệt. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, phía trước năm Yahoo ban giám đốc vừa muốn đem Dương Tiên Sinh hiện tại chức vị cho triệt tiêu a. Chẳng qua là lúc đó không có tìm được rất tốt nhân tuyển. Cho nên Dương Tiên Sinh ngươi chức vị mới, tạm thời, không có biến động. Hứa Triết không có nói tự mình làm sao trợ giúp Dương Chí Viễn. Ngược lại nói lên một cái khác chủ đề. Theo muốn tại Dương Chí Viễn nơi đó thu hoạch được Ali cổ phần thời điểm. Hứa Triết liền hồi ức Dương Chí Viễn quá khứ. Biết rõ hắn tại tương lai mấy năm đại khái kinh lịch. 08 năm thời điểm. Yahoo nội bộ liền đưa ra muốn triệt tiêu Dương Chí Viễn CEO chức vị. Giữ lại nó công ty ban giám đốc thành viên thân phận. Nhưng ban giám đốc thành viên cùng tập đoàn CEO thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Yahoo nội bộ không giống như là Hứa Triết tương lai tư bản như thế. Toàn bộ từ tự mình cầm cổ, có tuyệt đối quyền nói chuyện. Trải qua những năm này phát triển, Yahoo nội bộ cổ đông quá phức tạp, Dương Chí Viễn vốn có cổ phần vô cùng ít ỏi. Nếu như bị triệt tiêu CEO chức vị lời nói, như vậy hắn tại trong công ty trên cơ bản liền không có lời gì ngữ quyền. Ngược lại CEO chức vị này, mặc dù sẽ không gia tăng cái gì cổ phần, nhưng lại có thể để cho hắn tiếp tục trưởng quản Yahoo động tĩnh. Nhưng hắn tiếp tục nắm giữ cái này tự mình một tay sáng lập bắt đầu công ty. Hứa Triết lời vừa ra khỏi miệng, Dương Chí Viễn trong nháy mắt nghiêm túc rất nhiều. Ngồi thẳng người sau cẩn thận nhìn xem Hứa Triết, nhịn không được hỏi, tin tức này ngươi là từ đâu biết rõ? Ban giám đốc muốn triệt tiêu tự mình CEO vị trí. Là tại nội bộ công ty ban giám đốc nghị lên tuyên bố. Trừ công ty cổ đông bên ngoài những người khác căn bản đây không rõ ràng. Thậm chí rất nhiều Yahoo bên trong cao tầng cũng đối với cái này không lắm hiểu. Nhưng tuổi còn trẻ Hứa Triết, vậy mà biết rõ cái này nội tình tin tức, Dương Chí Viễn sao có thể không kinh ngạc. Loại tin tức này cũng bị Hứa Triết biết được. Nói rõ Hứa Triết xác thực có một ít thủ đoạn cùng nhân mạch. Tự mình còn muốn nắm lấy đối phương muốn nhập tay cổ phần tâm tư không thả. Cũng có chút quá ngu. Ha ha, làm sao biết rõ liền không thể nói cho Dương Tiên Sinh. Bất quá chuyện này là sự thật a. Hứa Triết cười nhẹ, tiếp tục nói ra, mà lại ta còn biết rõ Yahoo ban giám đốc làm như vậy nguyên nhân là cái gì. 08 năm đầu năm thời điểm. Microsoft đã từng ra 440 ước US giá cao muốn thu mua Yahoo. Nhưng bị Dương Tiên Sinh ngươi cự tuyệt. 08 năm cuối năm, Yahoo thị giá trị liền hạ xuống đến 300 ước US. Không đến thời gian một năm thị giá trị bốc hơi hơn 100 ước. Cho nên rất nhiều đồng sự đối ngươi cũng có rất lớn ý kiến. Hai năm này Dương Tiên Sinh ngươi mặc dù một mực tại cố gắng phát triển nghiệp vụ, thậm chí làm rất nhiều đầu tư vốn, nhưng những này đầu tư vốn cũng không có đạt được bao nhiêu lợi nhuận, ngược lại hao tổn không ít, tăng thêm phây quật khởi, nhường Yahoo địa vị càng ngày càng bất ổn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hiện tại Yahoo thị giá trị nhìn xem bảo trì tại 240 ước US khoảng chừng a. Thời gian 2 năm Yahoo giá cả cơ hồ không đủ Microsoft ra giá một nửa. Chậc chậc, Hứa Triết mỗi một câu nói, Dương Chí Viễn sắc mặt biến khó coi một điểm, bởi vì Hứa Triết nói chuyện, mỗi một câu đều là tình hình thực tế. Yahoo ban giám đốc nội bộ xác thực đối với hắn ý kiến rất lớn, thậm chí đến không thể điều tiết tình trạng. Trước đây Microsoft ra giá 440 ước USD. Muốn thu mua Yahoo, nhưng lúc đó Dương Chí Viễn đối Yahoo tương lai phi thường xem trọng. Hắn cho rằng Yahoo giá trị không chỉ có hơn 40 tỷ USD. Tại hắn phát triển một chút, mấy năm sau đạt tới 100 tỷ USD thị giá trị cũng không phải là không có khả năng. Dương Chí Viễn từ không tới có, đem Yahoo theo một cái đơn giản campus network chạm phát triển đến tối cao quá ngàn ức USD thị giá trị, nhường hắn trở thành trên thế giới thành công nhất Internet nhân chi một. Cho nên hắn có cái này tự tin, cũng có cái này lực lượng. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, 08 năm khủng hoảng tài chính vừa đến, Yahoo thị giá trị cấp tốc giảm xuống, ngắn ngủi thời gian nửa năm bốc hơi 1/3 thị giá trị, hao tổn hơn 100 ức USD. Cái này đều là các cổ đông tiền. Tại Yahoo nội bộ, cổ đông mới chiếm cứ đầu to. Cho nên tại 08 năm cuối năm thời điểm, ban giám đốc liền muốn bãi miễn Dương Chí Viễn CEO vị trí. Chỉ là tạm thời không có tìm được thí sinh thích hợp tiếp nhận. Mà lại Dương Chí Viễn làm sáng tạo người, bọn hắn cũng không tốt làm quá quyết tuyệt. Trải qua 2 năm này phát triển, Yahoo lần nữa rút lại mấy 1 tỷ USD. Không thể nghi ngờ nhường ban giám đốc lần nữa đối với hắn thất vọng. Hứa Chiết lời nói, mặc dù cho Dương Chí Viễn trong lòng mang đến rất chấn động mạnh lay, nhưng hắn dù sao cũng là tại giới kinh doanh trà trộn nhiều năm lão hồ ly. Chắc chắn sẽ không bởi vì Hứa Chiết mấy câu nói đó mà tự loạn trận cước. Cấp tốc bình phục chính một cái cảm xúc, Dương Chí Viễn nhấp một miệng trà, hững hờ hỏi. Hứa tiên sinh, ngươi nói những chuyện này, cùng nhóm chúng ta câu chuyện hôm nay chủ đề có liên quan sao? Hiện tại nhóm chúng ta nói là Ali cổ phần, mà không phải nhóm chúng ta Yahoo cổ phần. Cho nên nhóm chúng ta Yahoo nội bộ sự tình, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Chính như hứa tiên sinh như lời ngươi nói, trong 2 năm qua ta mặc dù đầu tư vốn sản nghiệp có không ít là hao tổn, nhưng đối với Ali, ta vẫn luôn phi thường xem trọng. Ta tin tưởng này lại là ta thành công nhất đầu tư vốn một trong. Cho nên ta tại sao muốn xuất thủ Ali cổ phần đâu? Dương Chí Viễn không muốn tiếp tục cùng Hứa Chiết đàm luận Yahoo nội bộ sự tình, mà là đơn độc nói Ali sự tình. Hắn xem trọng Ali, điểm ấy một chút cũng không sai. Rất nhiều người đều biết rõ. Hắn tin tưởng Hứa Chiết khẳng định cũng rõ ràng, dù sao trước đây Ali phát triển khó khăn nhất giai đoạn chính là mình đưa đi 1 tỷ USD, mà cái này 1 tỷ USD cầm tới 40% cổ phần. Đã từng thị giá trị cao tới trên 100 ức USD, hiện tại Ali định giá mặc dù 673 ngã xuống rất nhiều, thị giá trị cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng cũng giá trị vượt qua 15 ức, gần 20 ức USD tình trạng. Cho dù là hiện tại, hắn đầu tư vốn Ali liền thu hoạch được cơ hồ gấp đôi ích lợi. Hắn tin tưởng Ali sẽ phát triển càng ngày càng tốt, cũng sẽ trở thành tự mình đầu tư vốn bên trong phát triển tốt nhất một cái hạng mục. Quét qua hắn tại ban giám đốc trong mắt, mỗi khi gặp đầu tư vốn tất thua thiệt ấn tượng, Dương tiên sinh ngươi nói không sai. Cho đến trước mắt, Ali là ngươi chủ đạo Yahoo đầu tư vốn đông đảo hạng mục bên trong ích lợi tối cao một cái hạng mục. Cho dù là hiện tại Ali thị giá trị ngã xuống, cũng cơ hồ thu hoạch được gấp đôi ích lợi, cùng cái khác hạng mục so sánh, xem như một cái điểm sáng. Hứa Chiết cười nói một câu, sau đó chậm ung dung hỏi, nếu như người đầu tư vốn bên trong duy nhất có điểm sáng hạng mục hao tổn đâu? Tại trong thời gian 2 năm, người nhường Yahoo hao tổn số 1 tỷ USD, đầu tư vốn thất bại quá nhiều hạng mục, nếu như Ali cũng hao tổn đâu? Ha ha, hứa tiên sinh ngươi đang nói đùa chứ? Ali hiện tại tình huống càng ngày càng tốt, giá cổ phiếu cũng đang kéo dài dâng lên. Thị giá trị cũng không có khả năng phát sinh quá đại biến hóa. Làm sao lại để cho ta đầu tư vốn hao tổn? Dương Chí Viễn dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi. Giống như Hứa Chiết đang nói giỡn. Hứa Chiết thật sâu liếc hắn một cái. Ngữ khí phi thường bá đạo nói ra.